Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 153, bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quyết thấy vậy chỉ khẽ thở dài, Giản Khuynh Thành đã rời đi. Anh cũng chẳng còn tâm trạng ở lại, liền quay về phòng bệnh của Thẩm Thanh Âm. Lúc này trong phòng bệnh tối om, đèn đã bị tắt, chỉ còn lại Thẩm Thanh Âm một mình. Phong Quyết lặng lẽ bước vào, lo lắng tiếng động của mình sẽ làm Thẩm Thanh Âm thức giấc. Anh cẩn thận cởi áo khoác. Người phụ nữ lúc này vẫn nhắm mắt, khiến Phong Quyết không khỏi nhớ đến những gian truân mà Thẩm Thanh Âm đã trải qua không lâu trước đó. Nghĩ đến đây, lòng anh lại đau nhói, không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Anh hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã khiến ngón tay của Thẩm Thanh Âm khẽ siết chặt lại, như thể cô đang cố nén một điều gì đó. Thấy Thẩm Thanh Âm vẫn trông như đang say ngủ, Phong Quyết không muốn làm phiền thêm. Anh nhẹ nhàng bước đến bên kia giường, từ từ nằm xuống cạnh Thẩm Thanh Âm. Sau đó, anh đưa cánh tay ra, để Thẩm Thanh Âm gối đầu lên, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh. Bất chợt, một tiếng thở dài vang lên trong bóng tối, không rõ là của Thẩm Thanh Âm hay của Phong Quyết. Lúc này, cả hai vẫn chưa thể chợp mắt, mỗi người đều mang một nỗi lòng khó nói. Nhưng cả hai dường như đã có một khoảng cách vô hình nào đó, không ai muốn mở lời trước. Đêm dài đằng đẵng, cả hai cứ ôm lấy những tâm tư của riêng mình, trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, Phong Quyết thức dậy thấy Thẩm Thanh Âm vẫn chưa tỉnh. Sau khi tự mình rửa mặt qua loa, anh tiếp tục ở lại phòng bệnh để chờ. Những người khác cũng lần lượt đến thăm Thẩm Thanh Âm. Sau khi đợi thêm một lúc, Phong Quyết nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến giờ Giản Khuynh Thành phải đến kiểm tra cho Thẩm Thanh Âm, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện. Anh nhìn Thẩm Thanh Âm đang nằm trên giường, lúc này cô không còn ho nữa, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đây, Phong Quyết vẫn không dám lơ là. Lúc này, tốt nhất là để Giản Khuynh Thành ở bên kiểm tra cho Thẩm Thanh Âm một lần nữa. Nhưng Giản Khuynh Thành, nghĩ đến cô, Phong Quyết lại nhớ về thái độ lơ đễnh của mình tối hôm qua, cùng với gương mặt đầy giận dữ của Giản Khuynh Thành lúc cuối. Nghĩ đến đó, đầu anh lại đau nhức. Có vẻ như việc Giản Khuynh Thành không đến kiểm tra cho Thẩm Thanh Âm là vì cô vẫn còn giận anh. Mọi người giúp tôi chăm sóc Thanh Âm, tôi ra ngoài một lát, sẽ sớm quay lại. Phong Quyết đã có quyết định, dặn dò mọi người một câu rồi bước đến bên giường, nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay cô. Sau đó, anh nhìn cô đầy âu yếm, rồi bất ngờ quay người rời đi. Thẩm Thanh Âm nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng lại cảm thấy thất vọng, nhưng cô không nói gì. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt Hạ Mạt, cô tức giận siết chặt nắm đấm. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Thẩm Thanh Âm lúc này, cuối cùng Hạ Mạt cũng không nói gì. Ở một bên khác, sau khi rời khỏi bệnh viện, Phong Quyết tiện đường mua bữa sáng. Trước đây, ngoài Thẩm Thanh Âm, anh chưa bao giờ làm những việc như vậy cho một ai khác. Nhưng bây giờ, anh không thể làm khác. Không lâu sau, anh mang bữa sáng đến trước cửa nhà Giản Khuynh Thành. Phong Quyết hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nhấn chuông cửa nhà Giản Khuynh Thành. Cửa nhanh chóng được mở ra, Giản Khuynh Thành mở cửa, thấy Phong Quyết đứng trước nhà mình, trên mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô nhìn anh, dừng lại một chút rồi lạnh lùng hỏi. Anh lại đến làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Khuynh Thành biết, mỗi khi Phong Quyết đến tìm cô, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Phong Quyết nghe câu hỏi của cô, cũng không bận tâm, chỉ giơ chiếc túi trong tay lên, đưa phần bữa sáng cho cô và nói. Vẫn chưa ăn sáng phải không? Đây là cho cô, cho tôi, đây là cái gì vậy? Giản Khuynh Thành bối rối nhận lấy túi, mở ra thấy bên trong là đồ ăn, cô ngạc nhiên hỏi tiếp. Anh mua mấy thứ này cho tôi làm gì? Phong Quyết nghe cô hỏi, kìm nén sự khó chịu trong lòng, trả lời qua loa. Cô cũng thấy rồi đấy, bữa sáng này là mua cho cô, ăn đi. Nói xong, Phong Quyết cũng không nhìn cô nữa. Việc này vốn không phải là điều mà anh quen làm, hơn nữa người đối diện không phải Thẩm Thanh Âm, nên anh cảm thấy rất khó xử, tránh ánh mắt thăm dò của Giản Khuynh Thành, với vẻ mặt không muốn nói thêm gì nữa. Giản Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Phong Quyết đã mua bữa sáng cho cô sao? Hành động này của Phong Quyết thực sự nằm ngoài mong đợi của Giản Khuynh Thành. Cô không ngờ Phong Quyết cũng sẽ làm điều này vì mình. Trong lòng Giản Khuynh Thành rất phấn khích, nhưng nhìn thấy vẻ bối rối của Phong Quyết, cô cũng không muốn nói gì thêm, vui vẻ mở bữa sáng ra và bắt đầu ăn. Trong phòng bệnh lúc này, để đảm bảo Thẩm Thanh Âm có thể tĩnh dưỡng, mọi người trong phòng đều rất im lặng. Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng bực bội. Thật là điên rồ, thật là điên rồ. Hạ Nguyên Hy nghe thấy tiếng em gái mình thì lập tức nhíu mày. Cô em gái này của anh luôn có tính cách bốc đồng, nóng nảy. Giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn không biết kiềm chế chút nào. Rất nhanh, Hạ Mạt cũng bước vào, không nhịn được mà dậm chân trước mặt Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm thấy dáng vẻ tức giận ấy của cô, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, kéo tay cô và an ủi. Hạ Mạt, cậu lại làm sao thế? Nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt đột nhiên cảm thấy đầy áy náy. Bây giờ nói với Thẩm Thanh Âm những điều này, cô cũng không biết có thích hợp hay không. Nhưng vừa nghĩ đến những gì mình đã thấy từ Phong Quyết, khuôn mặt Hạ Mạt lại hiện lên vẻ giận dữ. Cô nhìn Thẩm Thanh Âm, cuối cùng không nhịn được mà nói. Cậu có biết không, vừa nãy Phong Quyết đã ra ngoài. Thẩm Thanh Âm nghe Hạ Mạt nói vậy, chỉ khẽ gật đầu, đáp lại. Mình biết mà, vừa rồi anh ấy cũng nói là sẽ ra ngoài một lát, có chuyện gì sao? Khi nghe Hạ Mạt nói vậy, đôi mắt Thẩm Thanh Âm dần tối lại. Không hiểu sao, khi hỏi câu này, trong lòng cô lại cảm thấy có chút lo lắng mơ hồ. Hạ Mạt nghe cô hỏi vậy, nhíu mày, nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Cậu có biết không, vừa nãy mình đi ra ngoài và thấy Phong Quyết đi mua bữa sáng. Vừa rồi khi Phong Quyết rời đi, trong lòng Hạ Mạt vẫn không yên tâm vì anh, nên cô đã lén đi theo. Nhưng khi theo dõi, cô mới phát hiện Phong Quyết thực sự đã đi mua bữa sáng. Nhưng sau khi mua bữa sáng xong, anh lại không quay về hướng bệnh viện, mà đi về phía nơi mà Hạ Mạt không biết. Phong Quyết rốt cuộc đi đâu? Lúc này, khi thấy Phong Quyết đi mua bữa sáng đã lâu mà vẫn chưa quay lại, rõ ràng là bữa sáng mà anh mua không phải dành cho Thẩm Thanh Âm. Nếu không, với tính cách của Phong Quyết, anh đã mang đồ ăn sáng đến từ lâu rồi. Phải biết rằng, Thẩm Thanh Âm vẫn chưa ăn sáng, Phong Quyết này rốt cuộc lại đang làm cái trò gì nữa? Nghe Hạ Mạt nói vậy, Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một chút, sau khi hiểu rõ ý của Hạ Mạt, cô lại thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy Phong Quyết mấy ngày nay rất khác thường, nhưng cũng không nói rõ được là khác thường ở điểm nào. Chỉ là Phong Quyết như thế này, khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy bất an. Cô thật sự cũng muốn an ủi Hạ Mạt, bảo cô đừng lo lắng. Nhưng khi mở miệng, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra mình không thể nói ra điều gì. Lúc này, người cần được an ủi vẫn chính là cô. Hạ Nguyên Hy bên cạnh nghe Hạ Mạt nói vậy cũng nhíu mày theo. Anh không khỏi nghĩ đến người phụ nữ tên Giản Khuynh Thành. Người phụ nữ ấy, hôm đó đã khóc lóc trước mặt Phong Quyết. Không lẽ mấy ngày qua Phong Quyết thật sự có gì đó với cô ta? Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ tình yêu mà Phong Quyết dành cho Thẩm Thanh Âm. Nên lúc này, anh cũng rất tin rằng Phong Quyết tuyệt đối sẽ không làm điều gì có lỗi với Thẩm Thanh Âm. Còn về sự thật của chuyện này như thế nào, anh vẫn chưa rõ. Vì vậy, chỉ giữ im lặng, tạm thời không nói gì. Thẩm Thanh Âm nằm trên giường bệnh một lúc lâu mà Phong Quyết vẫn chưa về, giờ cô cũng không thể nằm im được nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ bên ngoài ánh nắng rực rỡ, cô nằm trên giường lâu quá cũng thấy mệt, liền quay sang nói với Hạ Mạt. Mình muốn đi dạo một chút, cậu đi cùng mình nhé. Hạ Mạt nghe vậy, cảm thấy Thẩm Thanh Âm đi dạo có thể giúp cơ thể cô hồi phục tốt hơn, nên nhanh chóng chạy lại, đỡ cô đứng dậy, đưa cô ra ngoài sân cỏ của bệnh viện. Tuy nhiên, khi ra ngoài đi dạo, trong lòng Thẩm Thanh Âm lại có nhiều suy nghĩ, nên giờ đây đối diện với Hạ Mạt, cô cũng không thể nói ra một lời nào. Hai người đều im lặng, mỗi người mang trong lòng những suy tư riêng. Đi được một lúc, bước chân của Hạ Mạt bỗng dừng lại. Bởi lúc này, cô bỗng nhận ra hai bóng hình quen thuộc ở phía xa. Một trong số đó là bác sĩ nữ mà cô mới quen, Giản Khuynh Thành, người đang chữa trị cho Thẩm Thanh Âm. Còn người đàn ông bên cạnh cô, không ai khác chính là Phong Quyết. Thật đáng ghét, Hạ Mạt, cậu làm sao vậy? Thẩm Thanh Âm thấy Hạ Mạt bất thường, liền quan tâm hỏi. Hạ Mạt bừng tỉnh, nhìn cô, nhưng vẫn không muốn để cô thất vọng, nên lắc đầu nói. Không có gì, Thanh Âm, chúng ta đã ra ngoài dạo một thời gian rồi, bây giờ về nghỉ ngơi thôi. Cô vừa nói vừa kéo Thẩm Thanh Âm định quay về. Nhưng Thẩm Thanh Âm bỗng cảm thấy tò mò, quay lại nhìn về phía xa. Khi thấy cảnh tượng ở đó, toàn thân cô lập tức đờ lại. Cách Chương.